Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 360. Trung Tình rời đi 9. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân đi ra ngoài, Trung Tình thế nhưng ngẩng đầu lên, bên mép nở nụ cười, quay về phía Hà An Viện nói. À quên, tôi còn một chuyện chưa có nói. Chính là chuyện có liên quan đến cái chết của tiểu thiếu gia. Lúc tiểu thiếu gia chết, bà nội đem cơm tối hôm đó cũng chết. Manh mối đứt rời, đại phu nhân không thể tra ra được, chuyện bị dừng lại ở đó. Chẳng qua, trong lòng đại phu nhân chắc chắn sẽ rất muốn biết là người nào đã ra tay giết hại tiểu thiếu gia lắm đấy. Hà An Viện ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích thế nhưng Trung Tình dường như cảm giác được Hà An Viện có chút chấn động. Trung Tình âm thầm mỉm cười, cô đã sớm biết cô ta sẽ phản ứng như vậy, cô cũng không phải kẻ ngốc, lúc cô nhìn thấy tiểu thiếu gia chết thì đã nhanh trí nghĩ rằng hung thủ có thể để lại một ít dấu vết ở đó, vì thế cô không có tìm đại phu nhân trước mà đi vào phòng của bà nội, đúng là ông trời không có phụ lòng người, vào lúc ấy cô thật sự nhặt được một thứ. Đương nhiên chuyện này cô không có nói cho ai biết, vì đây chính là lá bài tẩy của cô phải cố gắng giữ lại. Đại phu nhân, thiếu tướng, Hà tiểu thư. Bọn họ là ba người có trọng lượng nhất ở nhà họ Dịch, nếu có cơ hội nắm được điểm yếu của họ, cô sao có thể cam lòng từ bỏ. Chẳng qua, cô giấu giếm vô cùng tốt, chỉ khi nào cần mới lấy ra dùng. Cô không tin ai hết, vẫn sợ chết vô cùng, bọn họ động một chút là muốn lấy tính mạng của cô không phòng ngừa chu đáo, thì sao có thể sống tới hôm nay. Chỉ có điều, nếu cô ta không động thì cô sẽ bất động, nếu không phải vạn bất đắc dĩ cô cũng sẽ không dùng đến biện pháp này. Sắc mặt Hà An Viện thay đổi, quả nhiên nghiêng đầu quay về phía Trung Tình khẽ mỉm cười, nụ cười hiện rõ lên mấy phần không mong muốn, nhìn chung quanh một lần rồi dặn dò Tiểu Vân đuổi hết người đi, lúc này mới thở dài nói. Trung tiểu thư, cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Trung Tình mỉm cười, cô làm như vậy chính là đang chột dạ. Cũng trùng hợp thiệt, lúc bà nội để tôi đưa cơm cho tiểu thiếu gia ăn thì hôm đó hắn lại chết, không ngờ trong cơm lại có độc. Thật ra việc này chỉ là một việc rất nhỏ, không có gì đáng ngại, dù sao lúc ấy tôi cũng chỉ là một người giúp việc, không muốn ai biết, huống chi cũng không ai nghĩ tới chuyện kia lại phát sinh đúng dịp như vậy. Chẳng qua, lòng dạ của Hà tiểu thư cũng thật dạ độc ác, chỉ tiếc làm việc quá không cơ cách chương.